rộng khoảng 17 mét, bộ phận trên cùng của tháp, tựa như vòi voi rủ xuống, đó là máy phát xạ. Khi tháp nhận biết phát hiện có quân địch tiếp cận, đoạn trên của tháp sẽ tự động điều chỉnh góc độ theo phương thức của địch nhân. Mỗi 20 giây, tháp có thể bắn ra những mũi rủi lớn bằng chất titin. Tháp cảnh sát lục là một kiến trúc chủng tộc rất cũ kỹ, tính năng kém, lại có hình dáng chẳng ra sao. Dùng lời của bà Han mà nói, đồ vật này trông giống như bộ phận sinh dục của nam giới, không có sức công kích mạnh mẽ, nhưng lại rất dễ bị vũ nhục. Tôi hiểu rằng, cho Prost nhiệm vụ đầu tiên, đó là phát triển hai loại, tháp cao phòng ngự, một loại dùng để đối phó với quân địch đông đảo, đặc biệt là khi chúng xông tới gần khuẩn thảm của phe mình, tức là tháp phòng ngự dành cho tạp binh. Loại tháp này phải có tần suất công kích nhanh, giá thành không được cao, vì vậy phải xây dựng thật nhiều. Loại tháp cao phòng ngự còn lại, dùng để tấn công các mục tiêu phi hành ở cự ly siêu xa, tốt nhất là có thể bắn tới ngoài tầng khí quyển. Tần suất phóng ra không cần cao, nhưng uy lực phải mạnh mẽ, mỗi phát bắn phải đủ để hủy diệt một đơn vị phi hành cỡ lớn của địch. Chỉ cần chúng một phát là có thể phế bỏ chúng. Loại tháp phòng ngự cao này, đương nhiên là muốn phát triển theo hướng điện tương hệ, nhưng xét đến giá thành của kiến trúc điện tương hệ, phe mình hiện đang chiếm cứ khoáng mạch lớn, đột nhiên không còn phong phú như trước. Tôi hiểu hiện giờ tạm thời không cân nhắc những điều này. Hắn ngồi xếp bằng trên đỉnh tổ mẹ, nhìn mặt trời mọc, đồng thời bắt đầu chỉnh lý tài sản hiện có của mình. Tổ mẹ cấp 8 đã xây xong, còn có tháp đo lường, phòng thí nghiệm, tháp canh sát lục, tháp xoắn ốc cướp tinh, ụ phản ứng sinh vật. Về đơn vị chủng tộc, có 1.001 con đường giáp, 34 vạn tinh anh công hạt, 30 con bào tử xe tăng, 12.053 con ác ma thú. Hiện tại, tổ mẹ đã thăng cấp lên cấp 8. Với đơn vị chiến đấu hiện có, muốn thay thế tinh anh ác ma thú làm chủ lực, nhất định phải có một lượng ác ma diễm long nhất định, vì chúng là lợi khí trong công thành. Vấn đề là tổ mẹ hiện tại chỉ chứa được 650 điểm sinh vật nào, đủ để bồi dưỡng 10 con tinh anh ác ma thú. Tôi hiểu ước lượng, nếu muốn giao chiến với chủng tộc mẫu hoàng trong bản thế giới, ít nhất cũng phải có 10 vạn con tinh anh ác ma thú mới có thể hình thành sự áp chế về chiến lực, từ đó công phá tổ mẹ phe địch và nhanh chóng đạt được sinh mệnh khoáng thạch. Để bồi dưỡng 10 vạn con ác ma thú, cần tới 500 vạn điểm sinh vật năng, tức là 50 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, nếu đào rỗng khoáng mạch lớn dưới tổ mẹ. Việc này hoàn toàn có thể làm được, tuy nhiên, với tốc độ khai thác, hiện tại là mỗi ngày 17.000 đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, phải mất một tháng mới có thể khai thác đủ 50 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch. Tôi hiểu quan sát tình hình, hắn tính toán rằng không cần đào trong một tháng, có thể chỉ cần đào thêm 10 ngày nữa, bản thân sẽ có thể nhập thổ vi an. Hiện tại, hắn cần phải tìm cách thúc đẩy nhanh chóng một đợt phát triển. Khi nghĩ đến việc thúc đẩy nhanh, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một người. Nếu như người kia có thể đến, tình huống có thể sẽ có cách giải quyết. Xác suất sống sót qua thế giới này chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Vấn đề là, nếu người kia cảm nhận được tình huống trong thế giới này, thì 99.999% là hắn sẽ không đến. Người kia luôn đặt mạng sống của mình lên hàng đầu. Tài sản thứ hai, đúng vậy, người đó chính là Caesar. Tôi hiểu hiện tại không tính toán liệu có thể lừa gạt Caesar đến được không. Tỷ lệ thành công rất thấp, vừa mới hợp tác với thần phụ và vong linh muội, dù nhận được một chút trợ giúp về tài nguyên, nhưng tình báo thu thập lại có phần khả quan hơn. Đầu tiên là chủng tộc đồng minh. Đồng minh này gồm 5 chủng tộc mẫu hoàng liên minh lại với nhau. 5 vị chủng tộc mẫu hoàng này bao gồm Thâm Hồng, Nữ Hoàng, mẫu hoàng mạnh nhất trong thế giới này. Nghe nói đối phương sắp từ cấp mẫu hoàng tấn thăng lên chúa tể cấp, tàn bạo. Kala, hàng xóm của tổ mẹ phe mình, tính cách tàn nhẫn. Mặc dù dưới trướng có binh chủng chiến đấu chủng tộc hơi yếu, nhưng các kiến trúc chủng tộc lại rất mạnh. Kala thường xuyên chủ động xuất kích, thủ nhà lại là một tồn tại đặc biệt khủng khiếp. Aisaya, thực lực tổng hợp có sự chênh lệch lớn, nhưng lại rất khiêm tốn và điệu thấp. Gầy, mẫu hoàng nhút nhát nhất trong chủng tộc, nhiều lần chủ trương hòa đàm, nhưng lại bị đế quốc, hạm đội thứ ba đánh đến mức hoài nghi về nhân sinh. Chi Chu Nữ Vương, binh chủng chiến đấu của chủng tộc dưới trướng nàng, cùng với kiến trúc chủng tộc, đều đạt đến trình độ trung thượng. Công binh chủng tộc thì đứng đầu, với năng lực đào khoáng mạnh mẽ nhất. Nhện muội trước đây bị diệt, chính là do bị đuổi ra từ trong thuộc quần của Chi Chu Nữ Vương. So với thực lực, danh tiếng cho vay tiền của Chi Chu Nữ Vương lại càng lớn. Nàng thường xuyên cho vay, sinh mệnh khoáng thạch, sau đó thu hồi cả tiền vốn nhận lãi suất cao, vượt qua số tiền vốn ban đầu. Năm vị chủng tộc mẫu hoàng, trong đó Thầm Hồng Nữ Hoàng là lãnh tụ. Sau khi tôi hiểu biết được những thông tin này, hắn phát hiện kết cấu thế lực trong bản thế giới này còn đơn giản hơn những gì hắn tưởng tượng. Đế quốc và hạm đội thứ ba đối địch với Thâm Hồng Nữ Hoàng, công ty thế lực ngoài sáng là tài sản của đế quốc, nhưng thực tế lại âm thầm có mối quan hệ giao dịch với Thâm Hồng Nữ Hoàng. Trong năm thế lực chủng tộc, tôi hiểu chú ý nhất chính là lãnh tụ Thâm Hồng Nữ Hoàng. Dưới chủng tổ của Thâm Hồng Nữ Hoàng, có một mạch khoáng sinh mệnh quy mô lớn nhất trong bản thế giới. Đây cũng chính là lý do đế quốc và thế lực kia khai chiến. Tô Hiểu cảm thấy, muốn ngăn chặn tai họa ngày càng gần, nhất định phải chiếm được mạch khoáng sinh mệnh khổng lồ của Thâm Hồng Nữ Hoàng. Bằng không, hắn tin rằng, xác suất chết trong bản thế giới này sẽ lên đến 9 phần 10, đặc biệt là 3 phần, bắt đầu của ác mộng, đã tích lũy thành tai họa. Chỉ cần nghĩ đến thôi, đã khiến người ta âm thầm, khiếp sợ. Trong năm vị chủng tộc mẫu hoàng này, tôi hiểu muốn liên lạc nhất chính là Chi Chu Nữ Vương. Đây chính là một dạng cho vay nặng lãi. Ví dụ như hôm nay, mượn 10 đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, một tuần sau, ít nhất số tiền đó sẽ gấp 3 lần, lãi mẹ đẻ lãi con, không gì có thể nhanh như vậy. Đối với hành vi cho vay nặng lãi vô lương này, tôi hiểu quyết định khiến đối phương nhận ra sự hiểm ác của thế gian. Mặc dù hiện tại đang cần sinh mệnh khoáng thạch, việc mượn 50 vạn đơn vị từ Chi Chu Nữ Vương là không thể, nhưng mượn 10 vạn đơn vị vẫn còn khả năng. Tô Hiểu không phải là người không biết làm ăn. Dưới tổ mẹ của mình có một mỏ khoáng sản lớn, có thể sản xuất từ 30 đến 50 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch. Nếu lấy số khoáng thạch này làm thế chấp, khả năng Chi Chu Nữ Vương sẽ đồng ý cho vay. Nếu có thể mượn được 10 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, cục diện hiện tại sẽ thay đổi. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu nhanh chóng biến mất tại đỉnh tổ trùng, trở lại khoản thảm, sau đó sai Đường Giáp, Bố Lỗ đi gọi bố bố Uông và Ba Ha đến. Một lát sau, Gâu, lão đại, chuyện gì vậy? Bố bố Uông, A Mỗ và Bà Ha đều đã có mặt trong phòng tổ của chúng tổ. Ratchet vừa tỉnh dậy, ngồi trên giường ngáp ngáp. Ratchet, ngươi có thể xác định phương vị của Chi Chu Nữ Vương không? Được rồi, nơi này có 5 vị tồn tại cùng giai với ta, các nàng cũng có thể cảm ứng được ta. Trong đó, bước sóng tinh thần mạnh nhất là màu đỏ. Nói cách khác, nàng ở phía bên kia, Ratchet, chỉ về hướng Tây Bắc. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển hướng về phía bố bố Uông và bà Hà, rồi nói. Hai người các ngươi làm đại diện, đi tìm Chi Chu Nữ Vương để đàm phán mượn tiền. Về phương diện hạn mức, không có hạn mức cao nhất, nhưng hạn mức thấp nhất là 10 vạn đơn vị. Nghe vậy, Ba Ha liền hỏi, lão đại, chúng ta lấy gì làm thế chấp? Tôi hiểu đáp, dùng khoáng mạch, các ngươi cứ nói với Chi Chu Nữ Vương rằng phe ta cần gấp một món sinh mệnh khoáng thạch lớn để phục vụ cho giai đoạn phát triển sơ kỳ. Tôi hiểu nói vậy, đương nhiên không phải là nói bừa. Hiện tại phe của hắn có đến 34 vạn con công hạt, 12.000 con ác ma thú, công binh chủng tộc và chiến đấu chủng tộc đều là những lực lượng khó có thể so sánh. Hắn tin rằng Chi Chu Nữ Vương sẽ không dễ dàng cho mượn tiền, chắc chắn đối phương sẽ cử người đến điều trả một phen. Lúc đó, Tô Hiểu sẽ giảm số lượng công hạt xuống còn khoảng 30 vạn con, dùng khuẩn thảm để cắt giảm số lượng, tạo ra một tổn thất nhất định cho sinh vật, khiến cho đội trinh sát của Chi Chu Nữ Vương thấy rằng phe mình quả thật cần gấp sinh mệnh khoáng thạch để phát triển sơ kỳ. Thủ đoạn của Chi Chu Nữ Vương là, sau khi cho mượn tiền, chỉ khoảng 2 đến 3 ngày sau, nàng sẽ đến đòi lợi tức, nếu không được, sẽ sử dụng vũ lực đối với chủng tộc trong thế giới này mà nói. 2 đến 3 ngày là không đủ để tiêu hóa hết một món sinh mệnh khoáng thạch lớn, nếu không, thì cũng sẽ không có chuyện bị hạm đội của đế quốc đánh tan thành thế này. Như vậy, kế hoạch bị chi chu nữ vương bóc lột sẽ bắt đầu. Sau khi mượn tiền, nàng sẽ trong thời gian ngắn thu hồi lại vốn. Tiếp tục dùng phương thức ép buộc để ăn lợi tức, mãi cho đến khi tài nguyên khoáng mạch của phe mượn tiền bị ăn sạch, cuối cùng lại tiêu diệt luôn phe mượn tiền. Tô hiểu, mượn tiền xong, đương nhiên sẽ không bị nữ vương vay, nặng lãi kia áp bức, hắn lần này vay mượn tiền, lại không hề có ý định trả lại. Chi chu nữ vương uy hiếp bằng vũ lực sao? Thật tốt, phe hắn đang lo không có ai chủ động tấn công, có chủng tộc chủ động tiến công vào phe mình, vậy thì việc khai khoáng và phát triển sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hiểu rõ rồi, lão đại, ta cùng bố bố sẽ đi trước, đến lúc đó, người sẽ thấy ta, đến khi người không thể nói được lời nào. Nghe Tô Hiểu nói như vậy, Ba Hà chỉ biết cười ngượng. Lần trước trong nguyên sinh thế giới đi mượn tiền, chính là hắn, kết quả không phải chỉ có vậy. Gâu, bố bố Uông kêu lên một tiếng, ý bảo giao việc này cho nó. Với chỉ số mị lực chân thực 237 điểm của nó, không phải việc gì cũng có thể làm không công đâu. Một lát sau, bố bố Uông cùng bà Hà xuất phát. Tô Hiểu nhìn vào nhắc nhở vừa xuất hiện trên màn hình. Nhắc nhở, hư không chi thụ. Liệp sát giả hiện danh vọng, chỉ xếp hạng, tên thứ tư, ngươi đạt được một ngày mai linh hồn tiền. Danh vọng chỉ xếp hạng, được ban thưởng mỗi hai ngày một lần. Xếp hạng thứ tư sẽ nhận được 1.000 mai linh hồn tiền. Đã là một khoản không tệ. Tô Hiểu nhìn một hồi rồi nhận ra, mỗi hai ngày sẽ có một lần thưởng. Vị trí đầu sẽ nhận được 5.000 mai linh hồn tiền. Vị trí thứ hai là 3.000 mai, thứ ba là 2.000 mai, thứ tư là 1.000 mai. Thứ tư năm là 600 mai, mặc dù số tiền thưởng này khá khá, nếu có thể giữ được vị trí đầu trong 10 ngày, hắn sẽ có thể nhận được 25.000 mai, linh hồn tiền. Tô Hiểu liếc qua bảng xếp hạng hiện tại, người đứng đầu là lãnh tụ anh Linh Điện, xu thế rất mạnh, gần như chắc chắn sẽ đạt được 5.000 mai linh hồn tiền. 8 giờ sáng, trời quang vạn dặm không mây, một chiếc khí cầu mang theo biển quảng cáo màn hình lớn từ bầu trời, chậm rãi bay qua. Đây là Ô Cài Tinh, hành tinh mẹ của đế quốc, so với Hervà Thành, trung tâm quyền lực của đế quốc, và Genmois, một tiểu địa, tuy không có xe lơ lửng đầy trời, nhưng thành phố vẫn ngăn nắp, thì thoảng, có những chiếc xe lơ lửng xuyên qua, giữa các tòa nhà cao tầng, tràn ngập biển quảng cáo đủ màu sắc. Dù khoa học kỹ thuật có phát triển đến đâu, cuộc sống của mọi người vẫn giữ lại được khói lửa sinh hoạt. Đó là điều mà sinh vật gốc carbon không thể từ bỏ. Đường phố vào sáng sớm khá đông đúc. Trên con phố rộng mười mấy mét, vài chục người đi bộ đang đợi đèn tín hiệu. Trong số đó có người cầm bữa sáng, có người đang xem báo. Tin đầu của báo là tư thế đầu hàng bất đồng của chủng tộc. Mặc dù đây không phải là một tòa soạn lớn, nhưng cũng có thể nhìn ra được họ đang dẫn dắt vấn đề theo một hướng nhất định từ rất lâu. Đế quốc đã tuyên truyền về chiến tranh, nhằm làm cho giới trẻ hiểu rằng, chỉ cần có dũng khí, họ sẽ có thể tham quan phát tài trên chiến trường. Những bức ảnh đẫm máu, nội tạng vương vãi khắp đất, chỉ còn một số ít tòa soạn lớn, vẫn kiên trì đưa tin kiểu như vậy. Đèn tín hiệu đi bộ ở phía trên, phát ra âm thanh, nhắc nhở dịu dàng. Những người già xem báo, hay những người trẻ tuổi, đang nhìn về phía cuối con phố, đều ngẩng đầu nhìn lên. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên, phong nhã hào hoa, đột nhiên ngã quỵ xuống. Hắn bị choáng, toàn thân run rẩy, hai mắt trắng bệch, trước tiên là chuyển sang đỏ tươi, rồi dần dần trở nên xanh đen, hay có thể nói là màu u lục thâm thúy. Tích tích tích, âm thanh cảnh báo chói tai từ chiếc băng cổ tay cứu trợ khẩn cấp của trung niên nhân vang lên, báo hiệu rằng tình trạng đã vượt quá khả năng cứu hộ của chiếc băng cổ tay công dân. Đám đông xung quanh chỉ đứng nhìn hoặc trò chuyện, họ căn bản không biết phải làm gì. Đây chính là một trong những điều tồi tệ do quá ỷ lại vào khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật càng tiên tiến, người ta càng trở nên lười biếng và không muốn động não. Trung niên nhân ngã xuống đất, thân thể như cá chết, ngực bụng phồng lên, trong cổ họng hắn phát ra tiếng gào thảm thiết. Bỗng nhiên, hắn dường như hoàn toàn mất đi sức lực, rồi ngã ngửa ra đất. Lúc này, nhìn lại hắn, từ thất khiếu, hai mắt, hai tai, mũi, miệng đều chảy ra một loại chất lỏng u lục đồng thời. Chất lỏng này còn có hiện tượng bốc hơi chậm rãi. Đột nhiên, đồng tử của hắn giãn ra, rồi co lại, làm cho ánh sáng u lục từ trung tâm mắt hắn càng thêm chói mắt. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên, như tiếng bo chiếu, rồi tiếp theo là một âm thanh không rõ nữa, với tư thế vẫn nằm trên đất. Trung niên nhân đột ngột bật dậy, thẳng đứng. Tay hắn vung lên, nắm chặt không khí. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, lan rộng ra hàng chục khu phố xung quanh. Không chỉ một hay hai người kêu thảm, mà là hàng ngàn, hàng vạn người. Huyết nhục của bọn họ bị xé rách, bong tróc với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Có những người chỉ còn lại bộ xương, vẫn theo bản năng, chạy về phía trước chỉ trong thời gian rất ngắn. Xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Người trung niên, đôi mắt u lục, vẫn giữ nguyên tư thế, một tay nắm chặt không buông, trong tay hắn là một khối hạch tròn, được tạo thành từ huyết nhục bị áp xúc, đang trôi nổi trên tay hắn. Khi khối hạch này chuyển màu u lục và các rễ cây liên tục lan ra, cảm ứng không gian xung quanh, thì một tiếng nổ trầm vang lên từ xa, đùng, một chùm pháo rơi xuống, nổ mạnh, mặt đất của cả khu phố bị tung lên. Trong vụ nổ năng lượng mạnh mẽ, người trung niên bị sóng xung kích đẩy lùi, bay ngược ra hàng trăm mét, rồi hạ xuống đất, quỳ một chân. Dù bị thương, ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng, không phải lạnh lùng đơn thuần, mà là một sự lạnh nhạt đáng sợ. Bành, một cây gai kim loại sắc nhọn phát ra hồ quang điện, xuyên qua ngực người trung niên, cắm sâu xuống mặt đường phía sau hắn. Cây gai kim loại này dài chừng 3 mét. Trên thân có rất nhiều lỗ thủng, cánh tay của người trung niên trước tiên hóa lỏng, biến thành thể bán lưu màu u lục, rồi toàn thân hắn cũng dần hóa lỏng, thoát khỏi sức cản của âm chấn. Một chiếc chiến cơ đột ngột dừng lại trên không, chuẩn bị tiến hành hỏa lực bắn quét. Nhưng ngay khi người điều khiển chiến cơ chuẩn bị thực hiện, người trung niên đã biến mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi công năng truy tung của chiến cơ kịp báo động, người trung niên đã nửa ngồi trên đỉnh chiến cơ, tay đặt lên đó. Trong nháy mắt, chiến cơ chuyển hóa thành một vật thể u lục đen, từng con mắt xuất hiện trên mặt. Chiến cơ giờ đây không còn là một cỗ máy chết, mà đã trở thành một vật sống nửa phần. Ngay khi người trung niên cùng chiến cơ muốn hợp nhất, chuẩn bị tiến hành hỏa lực bao trùm khu dân cư phía dưới, một đạo cột sáng đỏ rực từ bầu trời rơi xuống. Khi tất cả lắng lại, một tên quan viên đế quốc, mặc âu phục phẳng phiu, bước nhanh tiến đến nơi chiến cơ đã để lại đống đổ nát. Tên quan viên này sắc mặt khó coi, hắn hỏi, đợt xâm nhập này, tổng thời gian tốn bao lâu? 5 phút, một nữ nhân kính mắt đẩy kính lên trên sống mũi. Nàng chuyên trách dò xét tín hiệu không gian trong tiểu đội tinh anh được điều đi lần này, càng lúc càng nhanh, cuối cùng đây là thứ gì? Quan viên đế quốc thở dài, bật lửa châm thuốc, rồi quay người bước về phía chiếc phi thuyền nhỏ đậu bên cạnh. Liệt Dương Nhu Cào, Pandora Tinh, 11 giờ trưa, Go, Bô Bô Uông phát ra một đoạn thu hình lại. Đây là quá trình đàm phán với Chi Chu Nữ Vương của hắn và Bahar, kết quả không thuận lợi. Chi Chu Nữ Vương đồng ý cho mượn tiền, mà yêu cầu Tô hiểu đổi vật thế chấp. Đối phương không từ chối thẳng thừng, mà chỉ nói rõ là muốn mượn, nhưng không dám quá rõ ràng và chủ động, sợ làm Tô hiểu sợ hãi mà bỏ chạy. Vì thế, Chi Chu Nữ Vương dùng chiêu muốn cự, nhưng vẫn tiếp nhận, sau đó chuẩn bị hành động ỡm ờ. Trên thực tế, Chi Chu Nữ Vương không cần phải làm những chuyện này, nàng biết chắc chắn không thể dọa Tô hiểu bỏ chạy. Bởi vì Tô hiểu vốn không có ý định trả khoản vay nặng lãi này, còn về phần khế ước, có hay không có khế ước chi lực? À, chẳng qua chỉ là múa diều qua mắt thợ mà thôi. Nhìn thái độ của Chi Chu Nữ Vương, vừa muốn đẩy người đi lại, vừa có vẻ chào đón, dùng lạt mềm buộc chặt. Tô hiểu biết rằng, trễ nhất là vào chiều tối hôm nay, bên đối phương sẽ nhả ra điều kiện mượn tiền. Hạn mức mượn có lẽ sẽ rơi vào khoảng 10 đến 15 vạn đơn vị khoáng thạch hoạt tính. Rất tốt, Tô hiểu vỗ vỗ đầu của bố bố Uông, khen ngợi. Nếu chuyện này được làm tốt đẹp, thì kế hoạch sẽ thành công. Lúc này, hắn đang chuẩn bị hâm nóng chút, đồ ăn đóng gói từ chỗ hạ, để cùng bố bố Uông, A Mỗ, Baha và Ratchet thưởng thức bữa trưa phong phú, thì thần phụ và vong linh nguội đến, ba người lại ngồi quanh cái bàn tròn làm từ kitin màu đen, tại gian phòng tổ như trước. Thần phụ lên tiếng, Diakuya, ta đã xác định rồi, hắc ma không sử dụng, bắt đầu của ác mộng. Nghe vậy, trong lòng Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Nếu bốn người cùng sử dụng, bắt đầu của ác mộng, thì hiệu quả sẽ cộng dồn, gia tăng, nguy hiểm vô cùng. Vong linh muội thì tâm trạng khá tốt. Từ khi cùng Tô Hiểu và thần phụ hợp tác, cuối cùng cũng có tin tức tốt. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, nếu chỉ có ba người sử dụng, bắt đầu của ác mộng, vậy hắn, hơi chút, gia công lời biện giải, có lẽ có thể lừa được Caesar đến đây. Nghĩ tới đây, Tô Hiểu lấy ra một tấm, thủ xin trang giấy, cùng 150 ao sơ, thời không chi lực, thử liên lạc với Caesar. Hắn không tin là Caesar có thể nhịn được, vừa thử liên lạc, Tô Hiểu lập tức nhận ra điều không ổn, thủ xin trang giấy, không có tác dụng, điều này có nghĩa là Caesar cũng đang có mặt trong bản thế giới này. Xác định được điểm này, Tô Hiểu dùng phương thức liên lạc thông thường để liên hệ với Caesar. Mấy giây sau, hắn nhận được một phong bưu kiện, nội dung viết, bằng hữu thân yêu của ta. Đây thực sự là duyên phận kỳ diệu, ngươi ở đâu? Tô Hiểu liền cung cấp tọa độ hiện tại. Muốn lừa gạt Caesar, lên thuyền giặc, chút thành ý này, hắn vẫn phải thể hiện. Mấy giây sau, Caesar lại hồi đáp, nội dung là, ta sẽ đến trong 5 phút. Nhìn thấy tin tức này, Tô Hiểu sắc mặt cứng lại, hắn còn định lừa Caesar tới. Nhưng hiện tại đối phương lại vội vã chạy đến, điều này quả thật không ổn, rất không đúng, không biết Caesar đã dùng đạo cụ gì. Hắn chỉ mất 3 phút đã tới nơi. Caesar bước vội vào chủng tổ, vừa gặp mặt liền lộ ra nụ cười gian trá, bằng hữu thân yêu của ta, cứu ta a. Cái chữ a cuối cùng của hắn còn mang theo âm dung, nghe thấy vậy, Tô Hiểu, thần phụ, vong linh muội đều cảm thấy bất an trong lòng. Bà Har, ngươi không phải dùng bắt đầu của ác mộng để tiến vào bản thế giới này sao? Bà Har vừa nói vừa nuốt nước miếng, bắt đầu của ác mộng, sao có thể? Ta, biểu lộ của Caesar dần trở nên nghiêm trọng, hắn nhiều nghiêm trọng, hắn nhiều nghĩ ra điều gì đó, liền làm ra vẻ hòa hoãn. Hắn thử dò hỏi, Biaquia, ngươi không phải là? Tô Hiểu không đáp lời, chỉ lấy ra khối trái tim khô héo. Thần phụ và vong linh muội thấy vậy đều lúng túng, rồi họ cũng móc ra một khối trái tim khô héo. Thấy cảnh này, Caesar sắc mặt trắng bệch, một lát sau mới hòa hoãn lại. Caesar quay đầu liếc nhìn cửa phòng, xác định không có ai chặn lại, không ai ngăn hắn ở lại trong phòng đá để bị hội đồng nữa. Hắn cười ngượng ngùng một tiếng, rồi từ trong ngực móc ra thâm uyên chi quán, đang phun ra làn khói màu u lục. Vào khoảnh khắc này, không gian trong phòng dường như trở nên tĩnh lặng. Nếu như nói Tô Hiểu, vong linh muội và thần phụ lần lượt đánh ra 4 quân 2, 4 quân A, 4 quân K, thì lúc trước hắn còn lo lắng về việc hắc ma sẽ ném ra 4 quân Q, nhưng giờ đây, hắn không còn phải lo lắng nữa. Vì Caesar đã ném Joker đen đỏ ra, một bước đến đỉnh, sợ nhất là bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, và tình huống hiện tại chính là như vậy. Caesar đã lấy ra thâm uyên chi quán. Nhưng điều khiến hắn lo lắng không phải là vật này, mà là dị tượng lạ lùng phát ra từ nó, từng làn khói u lục từ miệng bình tỏa ra. Loại khói này không chỉ mang cảm giác của thâm uyên, mà còn toát lên một sự ám lạnh, một điểm xấu, dường như chỉ cần chạm nhẹ vào nó, liền sẽ bị xâm thực và đồng hóa. Trong phòng tổ, không khí tĩnh lặng kéo dài một lúc, cho đến khi vong linh muội phá vỡ sự yên tĩnh. Đây là gì? Vong linh muội chưa từng thấy thâm uyên chi quán, nhưng nàng mơ hồ cảm nhận được vật này rất nguy hiểm, cảm giác thâm sâu, nặng nề và u ám ấy, giống như cảm giác mà thâm uyên mang lại, khiến ai nhìn thấy cũng phải biến sắc. Vong linh muội đã dừng lại ở cấp 8 lầu rồi, nàng đang cố ý tích lũy tài nguyên trong những thế giới nguy hiểm mà nàng đã đi qua. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là thâm uyên, nàng thậm chí có cảm giác, cho dù đạt đến đỉnh phong cấp 8, cũng chỉ đủ tư cách tiếp xúc với thâm uyên mà thôi, còn muốn đối chiến với nó, thì e rằng chỉ là châu chấu đá xe. So với vong linh muội, Tô Hiểu đã sớm hiểu được sự đáng sợ của thâm uyên chi lực, Nhớ lại Ngân Nguyệt Làng trước kia, cuối cùng cũng bị Thâm Uyên xâm thực, thân thể tàn tạ, thanh kiếm trong tay đã không còn là của chính nó. Tô Hiểu nhìn Thâm Uyên Chỉ Quán, trong lòng bỗng nảy lên một ý nghĩ, tai họa sắp đến rồi, chẳng lẽ năng lượng Thâm Uyên đang trực tiếp xâm lấn? Nếu như vậy, tất sẽ chết chắc. Một, khi Thâm Uyên năng lượng xâm nhập trực tiếp, xét theo cường độ sinh linh của thế giới cấp 8, thì sự xâm lấn sơ kỳ của Thâm Uyên chắc chắn sẽ tiêu diệt sạch sẽ các chủng tộc, khiến cho thế giới hoàn toàn biến thành hắc ám. Mấy nghìn năm, thậm chí mấy vạn năm sau, khi Thâm Uyên năng lượng dần dần suy yếu, hoặc là nhờ vào các yếu tố khác, những sinh linh mới có thể lại xuất hiện, nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau. Tô Hiểu quan sát Thâm Uyên Chi Quán một lát, rồi đưa ra kết luận rằng, xác suất trên 90% thế giới này sẽ không phải đối mặt với việc Thâm Uyên lực lượng trực tiếp xâm lấn. Nguyên nhân là trong Thâm Uyên, Chi Quán đang trôi nổi một làn khói u lục, rõ ràng đã có đặc tính riêng biệt. Đây là một loại lực lượng cực đoan, được tăng cường bởi Thâm Uyên năng lượng, theo như suy đoán. Đây chính là loại lực lượng ngày càng gần u minh, và người chết này sẽ tạo ra một sự xâm lấn đối với thế giới này. Dù đây không phải là tin tức tốt lành, nhưng ít nhất cũng không phải là tuyệt vọng. Nếu như Thâm Uyên lực lượng xâm nhập, giai đoạn sơ kỳ sẽ rất khó giải quyết, và càng khó hơn nữa là giai đoạn này sẽ kéo dài ít nhất mấy ngàn năm, mấy nghìn năm. Trong quá trình xâm nhập của Thâm Uyên, thực sự chỉ tính là sơ kỳ mà thôi. Hiểu rõ về nguồn gốc của nguy cơ, Tô Hiểu cảm thấy áp lực trên vai nhẹ bớt đi. Hắn không bao giờ sợ hãi kẻ địch mạnh mẽ, mà lại rất kiêng kỵ những mối nguy hiểm không thể đoán trước. Tạm thời gọi loại lực lượng này là U Minh, vậy nó đại diện cho điều gì? Một thế lực, vong linh muội nhìn làn khói màu u lục tỏa ra từ Thâm Uyên Chỉ Quán, trong mắt nàng thoáng hiện lên vẻ suy tư. Có lẽ không chỉ là một thế lực đơn giản như vậy, đế quốc thi hành chính sách thực dân nhiều năm, mười mấy sinh vật tinh bị áp bức bởi chính sách này. Trong đó không thiếu những thế lực có hệ thống thần bí, có thể chính là trước khi những thế lực thần bí này bị tiêu diệt, chúng đã để lại những tai họa ngầm. Người khi rơi vào tuyệt vọng, trong tình thế cực đoan, tà thần, cổ thần, những dị tồn tại, chỉ cần ai có thể mang lại sự trợ giúp cho bọn chúng sẽ không ngần ngại tìm đến. Lời nói của thần phụ có lý, đế quốc đã xưng bá nhiều năm, dưới chính sách thực dân máu me, tích lũy hận thù là điều không thể tưởng tượng nổi. Có thể khẳng định rằng, tồn tại hay thế lực hiện tại được mệnh danh là U Minh này không phải là hệ thống của bản thế giới, mà giống như một thế lực muốn xâm lấn nơi đây. Nếu thật sự muốn xâm lấn, chắc chắn sẽ có những dấu hiệu từ giai đoạn đầu, nhưng nhìn vào hành động hiện tại của đế quốc, rõ ràng là họ không hề có chút cảnh giác nào. Hạm đội thứ ba vẫn còn đang thong thả thu thập chủng tộc tại Pandora Tinh. Đế quốc vốn là một thế lực khoa học kỹ thuật, nhiều năm qua, họ đã dùng phi thuyền, cơ giáp, quỹ đạo pháo để phá tan bao nhiêu thế lực thần bí. Trước mắt, khi gặp phải giai đoạn đầu của sự xâm lấn từ thế lực, U Minh, thái độ mà đế quốc thể hiện là vẫn duy trì sự coi thường đối với mọi thứ mang tính thần bí. Thực ra điều này cũng bình thường thôi. Trong nhận thức của đế quốc, những hệ thống lực lượng quái dị ấy đều là rác rưởi. Chỉ cần phóng pháo hạm là mọi chuyện sẽ kết thúc. Đế quốc kia rõ ràng là kẻ ếch ngồi đáy giếng. Bọn chúng có lẽ chỉ biết đến thế giới như Họa Chi, Thụ Sinh hay Hắc Vương để tìm hiểu một chút về sự xâm nhập của hắc ám thần bí. Chúng không thể biết được sự đáng sợ của loại tai họa này. Bởi lẽ, đó là thứ tai họa không thể gào thét, chỉ có thể lặng lẽ mà tiếp nhận những tai họa ở cấp độ đó. Người ta có thể chết ngay từ giai đoạn đầu. Thật ra là một loại may mắn. Chính vì vậy, những kẻ sống sót sau đó mới dùng ngữ khí bình thản mà kể lại, khiến cho người nghe sởn tóc gáy, nhưng lại chẳng thể nào cản được sóng gió. Dù tin tức xấu không thiếu, nhưng cũng có một số tin tốt. Sau khi Caesar Joker tung ra những chiêu thức đen đỏ, hắn đã trực tiếp khiến cho thần phụ từ một kẻ âm mưu biến thành đồng đội đáng tin cậy. Tôi hiểu, thần phụ và vong linh muội tùy không sợ chết, nhưng điều đó không có nghĩa là họ muốn chết. Ngược lại, họ trân trọng sinh mạng của mình, nhưng khi cần thiết, sẽ không chút do dự mà hy sinh. Thần phụ, với vai trò đồng đội tốt, có thể nói là đã chuẩn bị dốc toàn lực. Lão gia hòa này chuẩn bị lên một chiếc thuyền không quỹ để đến hành tinh mẹ của đế quốc Ô Cải Tinh. Thuyền không quỹ là một loại kỹ thuật nhảy không gian, chỉ cần cáp trạm giữa hai nơi được xây dựng vững chắc thì có thể thực hiện chuyến lữ hành vượt qua các tinh cầu nhanh chóng. Chuyến đi này của thần phụ đến Ô Cải Tinh là một sự hy sinh lớn lao. Thế giới chi lực của thế giới này rõ ràng đều đang tập trung vào Pandora Tinh, vì thế, khi thần phụ rời đi, lợi ích thu được sẽ giảm bớt rất nhiều. Đế quốc với thế lực hùng mạnh đã tồn tại suốt nhiều năm qua, Ô Cải Tinh khả năng cao sẽ trở thành điểm xuất phát cho cuộc xâm lấn của U Minh. Trong hoàn cảnh hiện tại, việc đi qua phía bên kia, dù chỉ một bước, cũng đầy rẫy nguy hiểm khó lường. Thần phụ tạm thời giả dạng là đồng đội đáng tin cậy. Gánh vác một mối nguy lớn như vậy, tôi hiểu, Phong Linh Muội và Caesar, tất nhiên, sẽ không thể đứng ngoài cuộc. Ít nhất cũng phải đưa ra chút tài trợ. Bên bàn tròn, mọi người đều im lặng. Phong Linh Muội lấy ra một chiếc đầu lâu nhỏ, đặt lên bàn trước mặt thần phụ và nói, nếu gặp tình huống đột phá, có thể ném ra ngoài, triệu hồi được một ít khô lâu kỵ sĩ. Ít, thần phụ hơi ngần ngại trước con số. Ít, này, thật ra, đó là 89.000. Phóc, một tiếng phì cười vang lên, rồi tiếng bốp bốp, khi nước trái cây từ lỗ mũi bố bố bố ôm tuôn ra, hắn ho sặc sụa. Ít, quả thật là, quá ít, mà khi nghe đến câu, chỉ 89.000, lời này quả thực có chút không đúng lắm. Nếu như là những người bình thường trong hệ triệu hoán nghe được, chắc chắn, họ sẽ rơi lệ vì ghen tị. Thần phụ thu lại chiếc đầu lâu mini, thì Caesar liền cầm ra một tờ hóa đơn đã nhào nát. Khi thần phụ nhận lấy, vẻ mặt hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức hắn nghiêm túc thu tờ hóa đơn lại. Tôi hiểu lấy ra 4 chiếc trụ thủy tinh cao 20 cm, đường kính khoảng nửa mét, bên trong là dung dịch nửa trong suốt. Trong dung dịch ấy, 4 con thôn phệ giả được ngâm mình, mỗi con đều có một dáng vẻ khác nhau. Đời đầu thôn phệ giả HA, ưu điểm là chiến sĩ với chỉ số tối đa, nhưng nhược điểm là tính giết chóc hung bạo khó kiểm soát. Đời hai thôn phệ giả Phí Hồng là loại nữ tính thuộc hệ điều khiển, với thủ đoạn mạnh nhất là ám ma huyết ảnh. Đời ba thôn phệ giả Ám Dương, hệ thái dương hỏa diễm, thuần túy hỏa hệ, cực kỳ mạnh mẽ và cực đoan. Đời bốn thôn phệ giả Thái Dương sứ giả, loại thần côn này có chiến lực trung bình, nhưng đặc biệt có khả năng lừa gạt. 4 chọn 1, tôi hiểu, châm một điếu thuốc, khói cuộn giả từ miệng hắn. Không thể chọn tất cả sao? Hắn hỏi, thần phụ nhìn 4 loại thôn phệ giả, cảm thấy rất hài lòng. Cũng khó trách thần phụ lại như vậy. Chuyến này, hắn đến Ô Cải Tinh, tìm một người bản địa, để hợp tác hoặc lợi dụng là lựa chọn tốt nhất. Vấn đề là, có thực lực đồng nghĩa với việc có bối cảnh, mà bối cảnh lại mang đến vô vàn phiền phức. Thần phụ không cần một người sẽ tính kế với hắn, mà cần một người không có đầu óc, để hắn có thể sai khiến, không ngừng đẩy người đó ra phía trước, để dẫm lên mìn. Loại người không có đầu óc này rất khó bồi dưỡng, đối với chúng, tác dụng phụ cực kỳ lớn, người trong cuộc khó tránh khỏi tuyệt vọng, trở thành tử sĩ, làm giảm hiệu quả khi phải đạp mìn ở phía trước. Lúc trước, tại Hiền Minh Tinh, tôi hiểu đã nhận ra rằng thôn phệ giả rất hữu ích. Khi đó, thôn phệ giả vẫn còn là loại hình đời đầu, chính là HA kết hợp với ITA tạo thành một tổ hợp mạnh mẽ, người không não bị đẩy ra phía trước để làm mìn. Bây giờ, sau khi thần phụ nhận thức được đặc tính của 4 loại thôn phệ giả, hắn lập tức nhận ra giá trị to lớn của chúng. Đây quả thực là lựa chọn tốt nhất để bồi dưỡng những người không có đầu óc làm mìn. Sau khi được thôn phệ giả cộng sinh, người không não sẽ ngộ nhận mình là thiên tuyển chi nhân, là nhân vật chính trong tiểu thuyết, có hậu cùng, khắp nơi, đủ các loại nhân vật chính. Chỉ cần vài ngày, thực lực của họ sẽ được thôn phệ giả tăng cường lên rất nhiều. Có một kẻ không suy nghĩ, cứ thế mà lao vào nguy hiểm, dẫn đường mạo hiểm cho chuyến đi đến Ô Cải Tinh của thần phụ. Điều này tối thiểu đã giảm bớt được 4 phần khó khăn. Đặc tính của thôn phệ giả quả thật rất hợp với thủ đoạn của lão âm tích này. Nếu cần thiết, thần phụ có thể giả là một nhân viên thần chức tử ái, hoặc giả làm NPC dẫn đường, thử hỏi ai lại đi nghi ngờ một NPC từ ái kia? Ai sẽ đoán rằng thôn trưởng tân thủ thôn lại là kẻ xấu? Trong bốn loại thôn phệ giả, thần phụ trước tiên loại trừ, đời bốn thôn phệ giả, thái dương sứ giả, vì bản thân hắn là một thần côn, không cần phải bồi dưỡng thêm một kẻ lừa gạt lớn, thôn phệ giả đời đầu thì quá ngây ngô, đời thứ hai thì tinh tế, còn đời thứ ba thì không tính toán đến tính cách của túc chủ. Đây chính là loại hỏa diễm ngu ngơ, kiểu trẻ trâu trong thôn phệ giả, nói theo cách của H.A. Đó chính là một kẻ ngu ngốc. Thần phụ quyết định chọn đời ba thôn phệ giả, ám dương, rõ ràng là chuẩn bị nhanh chóng bồi dưỡng ra một kẻ hỏa diễm ngu ngơ, để hắn dẫn đường phía trước, làm mồi cho mình, có vấn đề gì cấm kỵ sao? Thần phụ nhìn vào ám dương trong trụ thủy tinh, trong lòng rất hài lòng. Nghe vậy, Tô Hiểu nói, ám dương tự bản thân không quá thông minh, ngươi tìm cho nó một túc chủ có đầu óc khá hơn chút. Hiểu rồi, thần phụ cầm trụ thủy tinh lên, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thấy cảnh này, Phong Linh muội cau mày, nàng nhẹ nhàng đá vào chân Tô Hiểu dưới bàn đá, cúi thấp đầu thì thầm, Beakuya, lão gia hỏa này sẽ không mang tiền lần trốn chứ? Hôm trước hắn suýt nữa đã chiếm đoạt tiền cọc của ta, rồi mang tiền bỏ trốn. Ta đã nói với ngươi, lão gia hỏa này có thể làm ra chuyện như vậy, quả thật lão gia này hỏng hết rồi. Tô Hiểu im lặng, nhưng hắn hiểu rõ về thần phụ, quả thật đối phương có thể làm ra chuyện đó. Đi đi, người ở đây nỗ lực phát triển, ta có chút manh mối với thế lực đế quốc rồi. Lời vừa dứt, Phong Linh muội liền đội lên chiếc mũ lớn của mình rồi rời đi. Bà Ha có hỏi qua vì sao nàng lại đội chiếc mũ lớn như vậy, người ta trả lời một cách hơi trêu đùa rằng chiếc mũ này với kiểu dáng nữ tính kiểu này nàng đã mang từ lúc cấp một, mục đích là để tránh bị xạ thủ bắn trúng đầu. Đừng cười, khi xạ thủ cấp một gặp phải người đội chiếc mũ to như thế, quả thật rất khó để bắn trúng. Đến cấp cao hơn, Phong Linh muội đã quen mang chiếc mũ này rồi. Nếu không đội nó, nàng luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, giống như không mặc quần lót mà ra ngoài, không an tâm vậy. Caesar nhìn những người bên ngoài, đã đi xa. Nét cười gian tà trên mặt hắn dần biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Hắn nói, bằng hữu thân yêu của ta, tình huống lần này nguy hiểm hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Những lần trước, chúng ta chỉ tiếp xúc với dư âm của Thâm Uyên, nhưng lần này, chúng ta lại tiến gần quá đến lực lượng của Thâm Uyên. Đây không phải là cấp 8 mà có thể tiếp xúc được đâu. Thâm Uyên dư âm, bà Hà hỏi. Đây cũng là câu hỏi mà mọi người đều muốn biết, đúng, dư âm. Ví dụ như những vật nguy hiểm của Liên Minh Tinh, trưởng nữ của Thâm Uyên ở thế giới thụ sinh, hay tinh linh tộc dị biến, tất cả đều là những dư âm. Caesar giải thích rằng, khi tiếp xúc với Thâm Uyên, có ba cấp độ từ mạnh đến yếu, trực diện, xâm nhập, và còn dư. Cấp độ còn dư chính là một thế giới từng bị Thâm Uyên chi lực xâm nhập. Sau khi năng lượng Thâm Uyên hòa vào thế giới đó, tạo ra dị dạng Thâm Uyên chi lực, gọi là đời hai Thâm Uyên chi lực. Đời hai Thâm Uyên chi lực này ảnh hưởng đến sinh linh hoặc tồn tại trong bản thế giới, được xưng là Thâm Uyên còn dư. Ví dụ như vật nguy hiểm 0S01 của Liên Minh Tinh, chén thánh tử vong, Thâm Uyên trưởng nữ của thụ sinh thế giới, tứ sinh ác quỷ, ứ nhân và nhiều sinh vật khác đều thuộc loại Thâm Uyên còn dư. Cấp xâm nhập cao hơn cấp còn dư là khi một vật chủ nhận trực tiếp Thâm Uyên chi lực xâm nhập, gây ra dị dạng hoặc lột xác. Còn cấp trực diện là cấp nguy hiểm nhất, khi trực tiếp đối mặt với Thâm Uyên. Trong cấp 8, bất kỳ ai gặp phải sự kiện trực diện cấp đều khó tránh cái chết, dù chỉ bị lan đến cũng sẽ là kết cục chết chắc. Caesar phân tích rằng, đội quân xâm nhập cấp mà họ sắp phải đối mặt chính là thế lực U Minh, một thế lực đã từng tiếp xúc với Thâm Uyên chi lực và còn sống sót. Còn đội quân còn dư cấp sẽ dễ dàng lấy mạng người, nhưng hiện tại xâm nhập cấp rõ ràng mạnh hơn và không phải cấp 8 có thể đối phó. Tô Hiểu nhíu mày lên tiếng hỏi, chúng ta còn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị? Đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Caesar thăm dò một hồi Thâm Uyên chi quán, sau khi suy nghĩ thêm một lúc liền lên tiếng, có lẽ còn khoảng 10 ngày nữa. U Minh dù cường đại, nhưng muốn từ thế giới bên ngoài xâm lấn vào đây, cũng cần tốn thời gian. Mười ngày, Tô Hiểu lẩm bẩm, khuỷu tay chống lên bàn, mười ngón tay đan chéo nhau, trong đầu hắn đang suy nghĩ kế sách tiếp theo. Đơn giản chỉ đào khoáng thì tuyệt đối không thể giải quyết được vấn đề. Hắn nghĩ đến việc vay mượn từ Chi Chu Nữ Vương, có thể vay khoảng 10 đến 15 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, nhưng đó chỉ đủ để giải quyết tạm thời. Khi tổ mẫu tấn thăng lên cấp 8, cần một lượng tài nguyên khổng lồ. Nếu không phát triển, chỉ riêng việc có đủ sinh vật nào mà Ratchet cần để từ mẫu hàng cấp tấn thăng lên chúa tể cấp cũng đã tiêu tốn tới 870 vạn điểm, tức là 87 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch. Đừng nghĩ rằng số tài nguyên này là quá nhiều, nếu không phải nhờ Tô Hiểu cho phép Ratchet nuốt thâm uyên thạch và hấp thu một lượng lớn ác ma năng lượng nguyên bản, thì Ratchet muốn tấn thăng lên chúa tể cấp cũng không phải chỉ cần sinh vật nào là đủ. Chỉ cần nhìn vào thâm hồng nữ hoàng là sẽ hiểu. Đối phương đã kẹt lại ở mẫu hoàng cấp suốt nhiều năm, đến tận bây giờ vẫn không thể tấn thăng lên chúa tể cấp. Về phần những cấp bậc cao hơn chúa tể cấp, đó là lý luận cấp bậc, mà trong thế giới này, chủng tộc mẫu thể loại cấp bậc đó còn chưa xuất hiện. Tôi hiểu không yêu cầu Ratchet phải tấn thăng đến đỉnh phong của chủng tộc trong thế giới này, mà chỉ mong trong 10 ngày phải tấn thăng lên chúa tể cấp, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đối phó được vòng đầu công kích của U Minh thế lực. Có một vấn đề cần giải quyết, nếu chỉ tích lũy sinh vật năng để Ratchet thăng cấp bậc, thì chiến đấu với chủng tộc sẽ không thể phát triển được. Phòng thủ của tổ mẹ bên ta, cùng với sức mạnh đe dọa và công kích từ thế lực bên ngoài, đều không còn được bảo vệ như trước. Vì vậy, ngoài 87 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch cần thiết để thăng cấp bên ngoài, còn phải có thêm sinh vật năng để phát triển tinh anh ác ma thú và ác ma diễm long. Chỉ riêng khai khoáng, mỗi ngày sản xuất được 1,8 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch đã là cực hạn. Tôi hiểu nhìn về phía Caesar ở đối diện, thầm nghĩ tên này thường lấy thân phận quan tiếp liệu làm vỏ bọc để tiến vào thế giới này. Không biết lần này có phải cũng như vậy không? Caesar, ngươi lần này là thân phận gì? Tôi hiểu hỏi. Nghe vậy, Caesar đối diện liền cười, chà sát hai tay. Thấy vậy, bà Hà liền dò hỏi, ngươi bây giờ là quan tiếp liệu của đế quốc sao? Caesar duỗi ngón tay chỉ, lắc qua lắc lại rồi nói, kẻ hèn này hiện đang công tác tại công ty, đảm nhiệm chức quản lý bộ hậu cần, hôm qua vừa được thăng chức lên. Trong lúc nói, Caesar cười một cách có phần bỉ ổi, chỉ có thể nói, công ty thế lực này hẳn là đã mất trí, mới đề bạt Caesar làm quản lý bộ hậu cần. Tuy vậy, đối với bằng hữu thân yêu của hắn, phương pháp chúng ta đã dùng trước đây dường như không còn hiệu quả nữa. Nội bộ công ty này hiện tại cực kỳ hỗn loạn, ai nấy đều đang cắn xé lẫn nhau. Ta chỉ cần buông tay một chút, lập tức đã có một đám người lao vào, khiến ta khó mà quản lý được. Caesar bóp cổ tay, thở dài một hơi, vẻ mặt như thật sự không còn biện pháp nào. Đôi mắt hắn lấp lánh, quét qua một vòng, rồi đột nhiên lên tiếng, bất quá, gần đây công ty có mấy nhóm đặc cấp kim loại cùng sinh mệnh khoáng thạch cần vận chuyển. Lộ tuyến ta biết rõ, Pandora, tinh ở nơi rất nguy hiểm, vạn nhất trên đường bị cướp. Chập, chập, chập, Caesar làm ra vẻ tiếc nuối, vừa nói vừa lắc đầu từ từ. Sau khi nghe Caesar giới thiệu, tôi hiểu ra rằng, kỹ thuật kim loại đặc cấp của công ty là thứ mà đế quốc đã nòng ngó từ lâu. Chính vì kỹ thuật này mà công ty mới có thể phát triển dưới sự áp bức của đế quốc. Nghe nói, trong số kim loại đặc cấp cần vận chuyển lần này, có một phần là chất siêu dẫn. Chất này được chế tạo từ vật xen lẫn sinh mệnh khoáng thạch. Hiện nay chỉ có Pandora tinh mới có thể sản sinh ra nó, và đế quốc rất cần loại chất siêu dẫn này. Caesar đã không giấu giếm gì, ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Hắn làm quản lý bộ hậu cần của công ty, và có thể dễ dàng đánh cắp lộ tuyến vận chuyển lần sau của công ty. Sau đó, tôi hiểu ra tay cướp lấy nhóm vật tư này, với lộ tuyến và tình báo trầm sát, tỷ lệ thành công cực kỳ cao. Chú ý, kế tiếp mới là thao tác quan trọng. Sau khi tôi hiểu giành được vật tư, Caesar sẽ đóng vai người thần bí, phân biệt liên lạc với đế quốc, công ty thế lực cùng với thâm hồng nữ hoàng. Đến lúc đó, Caesar sẽ đem nhóm hàng này bán đồng thời cho ba bên, đế quốc, công ty và Thâm Hồng Nữ Hoàng, ba bên này đều có nhu cầu. Đế quốc cần vật tư này, công ty thì đang thiếu hụt. Còn Thâm Hồng, Nữ Hoàng không muốn để đế quốc có được nguồn vật tư này, vì vậy cả ba đều sẽ mua. Sau đó, Caesar sẽ tạo ra một sàn đấu giá online, mời đế quốc, công ty và Thâm Hồng, Nữ Hoàng tham gia đấu giá nhóm vật tư này. Hành động này chắc chắn sẽ khiến sự tức giận của đế quốc và công ty dâng lên từ từ. Đây chính là điều mà Caesar muốn nhìn thấy. Đến lúc đó, hắn sẽ vung nồi cho Khải Nhân để mạo hiểm đoàn lớn này gánh chịu hậu quả. Còn vì sao lựa chọn Khải Nhân? Theo lời Caesar, chỉ vì tên của lão ta giống với tên Khải Tát, nếu không biết còn tưởng hai người có quan hệ thân thích. Mà nếu đã là thân thích thì sẽ cùng nhau chịu nạn. Nếu Khải Nhân biết được chuyện này, chắc chắn sẽ lịch sự nói một câu. Ta cảm tạ ngươi thật nhiều. Sau khi vung nồi cho Khải Nhân, thao tác thực sự mới bắt đầu. Khi công ty chuyển sự chú ý sang việc này, tôi hiểu và Caesar sẽ lại áp dụng chiêu cũ, tiến hành, nhập hàng vào công ty, rồi suốt đêm bỏ trốn, chờ công ty và thế lực phản ứng kịp. Tôi hiểu đã phát triển mạnh mẽ, nếu không vừa lòng, hắn liền tấn công ngay, khiến cho công ty và thế lực chỉ còn cách oán hận, cắn răng mà chấp nhận. Tôi hiểu không có ý kiến gì về kế hoạch này. Mọi việc tạm thời được đưa vào phát triển của tổ mẹ, chỉ cần vượt qua được lần này. Sau đó sẽ bàn tiếp về vấn đề phân chia. Nếu chết trong tay thế lực, U Minh, xâm lấn, thì việc phân chia cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chờ khi phe mình có đủ sức chống lại thế lực, U Minh, đó mới là lúc kiếm tiền. Một lời đã định, Caesar đứng dậy rời đi, trở về công ty để bàn tính chuyện này. Hắn chỉ có thể nói, lần này thật sự là trời không tuyệt đường người, nếu không có việc vận chuyển hàng hóa của công ty. Chuyện này quả thật khó mà giải quyết, làm thế nào để cướp được lô hàng này. Không thể làm việc này một cách trực tiếp, vì đây không phải là vấn đề có thể giết sạch đội vận tải. Trong đợt hộ tống lần này, có cả binh sĩ của đế quốc tham gia. Phong cách của đế quốc rất cực đoan, mỗi lần vận chuyển vật tư quan trọng, họ đều cài đặt chất nổ trong hàng hóa. Một khi vật tư bị tấn công, dù có nổ tung, họ cũng không để địch nhân hưởng lợi. Vì thế, lần này Tô Hiểu chuẩn bị sử dụng tiên cổ mặt nạ để ngụy trang, nhanh chóng hoàn thành mục tiêu, tránh để vật tư bị nổ. Tô Hiểu xem xét tài liệu của tổ mẹ. Trong một buổi sáng, 34 vạn công hạt đã khai thác, giúp tổ mẹ đạt được 28.334 điểm sinh vật năng, khoảng cách đến 8.700.000 điểm. Vẫn còn một chênh lệch quá lớn. Liếc nhìn thời gian, Tô Hiểu biết rằng người đến thăm chi chu nữ vương có lẽ sắp tới. Người này chính là mấu chốt để Tô Hiểu có thể từ chi chu nữ vương mượn được khoản vay nặng lại hay không. Tô Hiểu ra lệnh cho Ratchet giảm bớt số lượng công hạt. Từng con công hạt lần lượt đến trên khuẩn thảm và bị khuẩn thảm phân giải hết. Tổng cộng có 30 vạn con công hạt cùng với hơn 1 vạn con ác ma thú phổ thông. Toàn bộ được chuyển hóa thành sinh vật năng. Sinh vật năng mà tổ mẹ dự trữ đã biến thành 256.986 điểm. Tô Hiểu dùng số sinh vật năng hiện có để bồi dưỡng tinh anh ác, ma thú cùng ác ma diễm long. Đến lúc này, hắn quyết định để Ratchet tấn thăng mẫu hoàng cấp. Đây là lúc phải thể hiện chiến lược của phe mình, và ác ma diễm long chính là phương thức tốt nhất. Theo mệnh lệnh, việc bồi dưỡng ác ma diễm long đã được truyền đạt. Một quả trứng đường kính gần 2 mét được đưa vào túi bồi dưỡng. Sau một lúc, trên tổ mẹ xuất hiện một vết nứt, cánh rồng không vảy với lớp da thô ráp thò ra ngoài. Tiếp đó, một đạo hắc ảnh khổng lồ cuốn lấy phong áp bay lên. Ác ma diễm long bay trên bầu trời đen, thân thể có những viên bi bất quy tắc nhô lên trên da. Dưới lớp da thô ráp là những vân nham giống như mạch máu. Dưới cổ thì hoàn toàn là màu nham thạch. Khi ác ma diễm long triển khai cánh, chúng dương ra đến khoảng 40 mét. Trong đôi mắt rực lên, như có luyện ngục hỏa đang thiêu đốt, cả thân thể tựa như đang thiêu cháy, khói dày đặc, làn da cứng cáp, thân thể khó mà bị thương tổn. Đây chính là ấn tượng đầu tiên mà ác ma diễm long để lại cho người. Giống ác ma diễm long gầm gừ trên bầu trời, ngày sau đó, lại có 2 con ác ma diễm long bay lên. Mỗi con đại gia hỏa này cần đến 4.000 điểm sinh vật năng mới có thể bổ dưỡng. Quả thật là có chút y thế. Khi sinh vật năng của Tô Hiểu chỉ còn lại 136 điểm. Trên khuẩn thảm trước tổ mẹ có tổng cộng 4.097 con tinh anh ác ma thú, cùng với 10 con ác ma diễm long. So với các con ác ma thú bình thường, tinh anh ác ma thú có thân hình lớn hơn, sức chiến đấu tổng hợp cũng mạnh lên một đoạn. Từ binh chủng chiến đấu cấp 7 tăng lên đến cấp 8 trung thượng du, nếu Ratchet có thể tấn thăng lên chúa tể cấp, ác ma thú sẽ cùng với chủng tộc mà lột xác, chắc chắn sẽ trở thành binh chủng chiến đấu đứng đầu cấp 8. Hiện tại, mặc dù số lượng chiến đấu chủng tộc giảm bớt hơn một nửa, nhưng chiến lực tổng thể lại không giảm mà còn tăng lên. Điều này càng đáng chú ý. Khi chiến tranh lãnh chúa vẫn chưa hoàn toàn phát động, Chi Chu nữ vương sắp phái sứ giả đến, và Tô Hiểu biết rằng nếu sứ giả đó thấy lực lượng của phe mình quá mạnh, Chi Chu nữ vương chắc chắn sẽ không muốn tiếp tục cho vay, vì nàng lo lắng phe mình sẽ không trả được nợ. Ngược lại, nếu đối phương cảm thấy chết quá yếu, bọn họ có thể sẽ trực tiếp quay lưng. Chừng mực rất quan trọng, Tô Hiểu cho rằng hiện tại chừng mực này là vừa đủ. Hắn quyết định cho tất cả đường giáp bắt đầu xây dựng hang đất cỡ lớn để cho ác ma diễm long nương thân trong đó. Mục tiêu là khi tình huống tốt nhất xảy ra, ác ma diễm long sẽ không trực tiếp xuất hiện, mà chỉ để cho người ngoài nhận ra sự hiện diện của chúng, từ đó tạo ra sự kiêng kỵ trong lòng đối phương. Tô Hiểu không phải chờ quá lâu, người đến thăm liền xuất hiện. Hắn thu hồi tham lam chỉ trường, gần đây đang công lược ám nha, nhưng công lược này khiến hắn không khỏi choáng váng đầu óc. Ám nha phân liệt hút máu lưu, quả thật khó mà đối phó. Khác với những gì Tô Hiểu suy đoán, Chi Chu nữ vương không phải sứ giả mà là tự mình đến. Chính xác hơn, Chi Chu nữ vương đã dùng tinh thần phân thân để bồi dưỡng ra một bộ thân thể thứ hai. Lần này nàng đến chính là thân thể gần như hoàn chỉnh của phân thân này. Không hoàn nên ta sao? Chi Chu nữ vương lên tiếng. Hình tượng của nàng không phải là thân thể người bụng nhện như thường thấy, mà là dáng dấp của một nữ nhân tộc hoàn toàn. Nguyên nhân là vì ban đầu Chi Chu nữ vương bồi dưỡng bộ thân thể này với ý nhãn vào đế quốc, tiếc rằng đã bị đâm sau lưng. Khi gặp Chi Chu nữ vương, Ba Hà lập tức tỏ thái độ nhiệt tình, nói: đương nhiên hoan nghênh, nữ vương đại nhân, xin mời. Nữ vương đại nhân, Chi Chu nữ vương nhíu mày, có chút không hài lòng, ta không thích xưng hồ này. Chi Chu nữ vương kết hợp nhiều đặc điểm quyến rũ, với vẻ đẹp như mỹ nhân giàn dết, vừa mở miệng liền, khiến người nghe không thể rời tai. Đây rõ ràng là năng lực mê hoặc của nàng. Dạ dạ, vậy ta không gọi ngài là nữ vương đại nhân nữa, sau này gọi ngài là nữ vương được chứ? Bà Hà vội vàng thay đổi cách xưng hô, nhưng vẫn chưa kịp dứt lời. Chi Chu nữ vương đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng trong phút chốc không nghĩ ra được. Lúc này, chủ nợ dự bị đã đến thẩm tra. Bà Hà mở lời thăm hỏi đối phương, với kẻ ăn nói của nó, thật không hiểu sao lại có thể vay nặng lãi được. Mời vào trong, bà Hà nói tiếp, Tô Hiểu làm ra thủ thế mời, rồi cùng bố bố Uông, bà Hao, à mỗ hướng vào trong tổ mẹ đi đến. Hành động này khiến Chi Chu nữ vương sững sờ. Theo lý lẽ, nàng là khách, lẽ ra nàng phải đi trước. Hiển nhiên, Tô Hiểu cố ý làm như vậy. Đây là thời điểm để hắn thể hiện tài nghệ của mình. Chưa đi được vài bước, A Mỗ dừng chân, quay lại, nhìn Chi Chu nữ vương, vẻ mặt ngơ ngác như muốn hỏi. Ngươi sao không vào? Ngươi đứng đó nhìn gì vậy? Đối mặt với sự nhiệt tình của đội mũ Tô Hiểu, Chi Chu nữ vương không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng trong lòng nàng tự nhủ phải giữ bình tĩnh, nàng đến đây là để cho vay nặng lãi, phải giữ vững thế chủ động, không thể để bị dọa dẫm bởi bọn họ. Trong bầu không khí kỳ lạ đó, cả nhóm tiến vào trong phòng tổ, ngồi xuống. Sau khi ngồi, Chi Chu nữ vương liếc nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Ratchet. Nơi này không giống với thẩm mỹ của chủng tộc, hoàn toàn không có vẻ đẹp mà nàng mong đợi. Thực tế, đây là lần đầu nàng vào phòng ngủ của Ratchet. Nơi này hoàn toàn không có vẻ đẹp của chủng tộc mà nàng tưởng tượng. Liên quan đến khó khăn của ngươi, ta thấy ngươi thực sự đã tiến tới mẫu hoàng cấp, cần một lượng tài nguyên lớn để vượt qua sơ kỳ, nhưng mạo hiểm cho vay 10 vạn sinh mệnh khoáng thạch. Chỉ Chu nữ vương chưa nói xong thì bà Ha đã cười nhắc nhở, thái độ rất khiêm tốn. Diễn kịch không tệ, thật ra, cả hai bên đều đang diễn. Chi Chu nữ vương lo lắng Tô Hiểu sẽ bị danh tiếng của nàng dọa đến. Đến lúc đó có thể không dám vay nặng lãi nữa. Trong khi đó, Tô Hiểu lại lo sợ Chi Chu nữ vương phát hiện ra năng lực bạo binh của phe mình. Từ đó không dám cho vay nữa. Cục diện hiện giờ đã rơi vào thế bế tắc. Một bên muốn cho vay, một bên muốn mượn tiền, nhưng cả hai đều không thể nói rõ ràng. Ngươi biết 15 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch có giá trị đến mức nào không? Chi Chu nữ vương kiên quyết nói. Tô Hiểu im lặng một chút, sau đó thay đổi thái độ, trở nên cứng rắn hơn. Nếu như vậy, hiệp đàm giữa chúng ta chỉ có thể chấm dứt tại đây. Chi Chu nữ vương khẽ mỉm cười, không mấy bận tâm đến sự thay đổi thái độ của Tô Hiểu. Trong mắt nàng, mảnh giao hẹ này nàng đã cắt định rồi, không ai có thể đoạt lấy. Lúc liên lạc quý phương, chúng ta cũng đã liên hệ với công ty bên kia, kết quả không tệ. Bà Ha cũng chuyển thái độ, dường như cảm thấy việc tiếp tục đàm phán với Chi Chu nữ vương không còn cần thiết. Chi Chu nữ vương nhíu mày, sắc mặt không vui. Ấn tượng của nàng về công ty bên kia rất kém, rõ ràng là bọn chúng đã từng đoạt lấy sinh ý của nàng trước đây, vay nặng lãi. Những chuyện như vậy quá phù hợp với khí chất của công ty đó. Khi cuộc đàm phán dần lệch khỏi quỹ đạo, Chi Chu nữ vương hỏi, các ngươi tin tưởng công ty này sao? Tin tưởng những công ty khốn kiếp kia, bọn chúng sẵn sàng khuất phục trước kẻ xâm lược. Gâu, bố bố ôm lên tiếng, ánh mắt rõ ràng như muốn nói, ngươi mắng ai vậy? Mắng nữa thử xem. So với nữ sĩ kia, dường như công ty bên kia lại có vẻ có thành ý hơn. Bà Hà lấy ra một phần văn kiện, đó là hợp đồng từ công ty bên kia. Chi Chu nữ vương nhìn thoáng qua, theo bản năng nàng định làm giả, nhưng khi nhận lấy và xem xét kỹ, nàng nhận ra đây là thật sự. Trên đó thậm chí còn có chi lực của khế ước. Điều mấu chốt chính là, trong hợp đồng của công ty có ghi rõ, họ sẵn sàng cho Tô Hiểu vay 20 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, và lãi suất chỉ bằng một nửa so với Chi Chu nữ vương. Khi nhìn thấy hợp đồng này, Chi Chu nữ vương trong lòng vô cùng tức giận. Từ khi đế quốc và công ty đến hành tinh này, mọi thứ ở đây đã thay đổi, thậm chí cho vay nặng lãi cũng có người cạnh tranh. Nhìn thấy ánh mắt của Chi Chu nữ vương, bà Hà thiếu chút nữa thì phì cười, thật là mỉa mai. Chính Chi Chu nữ vương lên án việc cho vay nặng lãi mà lại chỉ trích một hợp đồng vay mượn khác. Nếu công ty đã đưa ra điều kiện hào phóng như vậy, thì cuộc gặp này có ý nghĩa gì nữa? Hắn có thể lý giải rằng, phải chăng họ đang muốn đùa giỡn với hắn? Chi Chu nữ vương nheo mắt lại, khí thế của nàng bỗng trở nên nguy hiểm, giống như một con nhện độc sắp lao đến tấn công con mồi. Nàng rõ ràng muốn giải quyết vấn đề này một cách mạnh mẽ. Theo nàng, mỏ khoáng sản lớn này là tài sản của riêng nàng, và nàng sẽ không nhường cho công ty. Bà Hà liền lên tiếng, nhẹ nhàng xoa dịu tình hình, nữ sĩ, đừng hiểu lầm, chúng ta tìm ngài đến đây là vì thật sự muốn hợp tác cùng ngài. Danh tiếng của công ty, như mọi người đều biết, không tốt, nhưng ngài thì khác, uy tín của ngài, chúng ta vẫn tin tưởng. Bà Hà vừa nói xong, liền vỗ mông ngựa, làm không khí nhẹ nhàng hơn một chút. Chi Chu nữ vương không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lần đầu tiên cảm thấy một chút hổ thẹn. Những người này dường như không đến nỗi tệ, và khi nàng lừa gạt họ, lương tâm của nàng bỗng nhiên cảm thấy đau đớn. Nhưng rồi nàng liền lấy lại bình tĩnh, nói, tốt, 15 vạn sinh mệnh khoáng thạch tối nay sẽ đưa đến. Trong lúc trò chuyện, Chi Chu nữ vương duỗi bàn tay trắng nõn dài nhỏ, nói, đây là lễ nghi của nhân tộc các ngươi. Thấy vậy, tôi hiểu chần chừ trong lòng, cuối cùng vẫn lựa chọn nắm tay Chi Chu nữ vương. Khi tay Trần tiếp xúc, khí tức của hắn càng trở nên khó thù liễm hơn. Hả? Chi Chu nữ vương nhìn xung quanh, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng đột nhiên cảm nhận được một tia lạnh ý vây quanh, nhưng chỉ trong chớp mắt nó đã qua đi. Chúc chúng ta hợp tác thuận lợi, bà Ha lên tiếng. Nghe hắn nói vậy, Chi Chu nữ vương mỉm cười gật đầu. Gần đây tình hình khá loạn, di tích cổ đại gần đây có thần linh tồn tại hàng lâm. Chi Chu nữ vương bắt đầu tán gẫu, thần linh hệ tồn tại, thần gì, trung lập thần linh hay là thân thiện thần linh? Bà Ha ngữ khí hơi tăng lên, hiện tại thời điểm quan trọng, không thể để có thế lực ngoại lai thêm phiền phức, giống như là tà thần. Đúng, là tà thần. Chỉ, Chu Nữ Phương bưng tách hồng trà lên, khẽ uống, hiển nhiên, nàng không hiểu rõ về tà thần. Ví dụ, sao nàng cũng chưa từng rời khỏi thế giới này, hiểu biết về phương diện này có hạn, chỉ có thể lý giải qua lời kể mà thôi. Sau một lúc chuyện phiếm, Chi Chu Nữ Vương dưới sự hộ tống của một đội tinh anh chiến đấu chủng tộc, rời khỏi địa bàn của phe mình. Sau khi Chi Chu Nữ Vương đi, Tô Hiểu, Bà Ha và A Mỗ không còn thu liễm khí tức nữa. Với khí tức của ba người bọn hắn, khi Chi Chu Nữ Vương đến, nàng lập tức cảm nhận được đây không phải là nhóm người dễ đối phó. Để bảo toàn an toàn, nàng chọn cách không tham gia vào cuộc làm ăn này. Tô Hiểu vừa thả lòng, thì bên cạnh, Ratchet trong phòng, Tô đã mặt mày trắng bệch, thiếu chút nữa thì ngất đi. Một lúc trước, Tô Hiểu, A Mỗ và Bà Ha có thể thu liễm khí tức, không bị Chi Chu Nữ Vương phát hiện điều gì khác thường. Chính là nhờ có Ratchet dùng tinh thần lực che đậy, Tô Hiểu xác định Ratchet không có việc gì. Liền cùng bố bố Uông, Bà Hà và anh Mỗ nhảy lên lưng một con ác ma diễm long. Hắn muốn lập tức đến di tích nơi tà thần đã hạ lâm, chém giết tà thần này. Lúc này không phải vấn đề ân oán, mà là nếu tà thần bắt đầu gây sự, mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn vô cùng. Vì vậy, phải tiêu diệt hắn trước khi hắn kịp gây họa. Đi săn thần, nhất định phải mang theo bố bố Uông, A Mỗ và Bà Hài. Ba người này trong việc săn thần đều là chuyên gia, cùng hắn một lòng, giống ác ma diễm long, gầm lên một tiếng, phi hành trên không. Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, cảm nhận gió gào thét bên tai. Phía dưới là cảnh vật rõ ràng, ác ma diễm long bay với tốc độ cao suốt hơn nửa canh giờ, rồi một mảng lớn di tích xuất hiện dưới chân. Tô Hiểu điều khiển ác ma diễm long lao xuống, hạ cánh trước cổ điện di tích. Long chảo vung mạnh, khiến đá vụn tung tóe, mặt đất cũng nứt ra. Vừa đặt chân đến nơi, Tô Hiểu cao mày, hắn thật sự nhận ra được khí tức của tà thần, nhưng khí tức này lại quá mờ nhạt. Bùng, trường đao rời khỏi vỏ, Tô Hiểu từ trên lưng rồng nhảy xuống, quang minh chính đại tiến về phía cửa chính của cổ điện. Vừa bước vào trong, hắn liền thấy trên mặt đất những thi thể của các siêu phàm động vật. Mấy con động vật này có thực lực ít nhất là cấp lãnh chúa, trong đó có một con đại tinh tinh là sinh vật cấp bá chủ, cấp 8 inch. Những siêu phàm động vật này đều chết một cách thảm thương, chúng bị rút cạn máu tươi và sinh mệnh lực. Tô Hiểu tiếp tục bước đi, tiến về phía trước. Trên mặt đất gần giữa cổ điện, hắn phát hiện một trận đồ có đường kính gần 20 mét. Trận đồ này được vẽ bằng máu tươi, xung quanh còn có không ít vỏ rỗng của linh hồn thạch khảm trên mặt đất. Hắn quan sát một lát, rồi đoán ra công dụng của trận đồ này. Đây là một loại kỹ thuật của nghi thức học, có tác dụng vượt giới cấp truyền tống, với phạm vi rất lớn. Mọi thứ này đều biểu thị một điều, đó là vị tà thần cấp 8 kia đã hàng lâm vào vài ngày trước, sau đó vào đêm qua, đã bố trí trận đồ này rồi rời đi thế giới này, đi đến một thế giới khác đầy tai họa. Liệu điều này có thể đại biểu cho việc thế giới này đã trở nên nguy hiểm đến mức ngay cả tà thần cấp 8 cũng không muốn ở lại lâu, và đã phải chạy trốn suốt đêm? Sau khi tiến hành một phen dò xét, Tô Hiểu xác định rằng tà thần này không phải đang bố trí một kế hoạch nào, mà thật sự đã suốt đêm chạy trốn. Đầu tiên, vị tà thần này cũng đã bị thương, sinh vật cấp bá chủ, đứng đầu cấp 8, không phải thứ dễ chọc vào, vì có bá chủ tinh phách và một lượng lớn nguyên huyết. Tà thần này không ngần ngại ra tay, cứng rắn đối đầu với sinh vật bá chủ kia và giết chết nó. Từ những manh mối thu thập được, rõ ràng thấy rằng vị tà thần này là một đại nhân vật trong cấp 8. Tuy nhiên, lần này đối phương đã gặp phải thất bại lớn. Sau khi tiến hành lữ hành không gian vượt giới cấp, hắn đã đến thế giới này, dễ dàng nhận thấy rằng lúc mới đến, tà thần này khá thoải mái, thậm chí đã thu phục được rất nhiều sinh vật trí tuệ của bản thế giới. Tiếp rằng, sau khi đám người Tô Hiểu tiến vào thế giới này, tai họa ngầm vốn có đã bị lộ ra. Tuy nhiên, không phải chỉ vì đám người Tô Hiểu mà thế giới này trở nên như vậy, mà bởi vì thế giới này vốn dĩ đã có số phận như vậy, và đã trở thành đích đến của những kẻ sử dụng, bắt đầu của ác mộng, chính xác hơn. Đám người, tôi hiểu, chỉ là những người đẩy nhanh quá trình này mà thôi. Hai ngày trước, tà thần định ở lại đây để khuếch đại thế lực, nhưng hắn đột nhiên nhíu mày, nhận ra rằng nơi này không đơn giản. Vì vậy, hắn đã mê hoặc các tín đồ đi săn bắt sinh vật siêu phàm. Chính hắn cũng đi tìm sinh vật bá chủ để đối phó, cuối cùng dùng một lượng lớn nguyên huyết để xây dựng trận đồ, rồi suốt đêm bỏ chạy. Tôi hiểu chuyến này cũng có chút thu hoạch, đặc biệt là trận đồ nghi thức mà tà thần để lại. Trận đồ này vượt qua cấp độ truyền tống xa xôi đến mức cực kỳ khó hiểu, khiến tôi hiểu không thể nhìn thấu. Sự khác biệt giữa luyện kim học và nghi thức học giống như sự khác biệt giữa hóa học và thiên văn học. Nếu để một giáo sư hóa học đi dạy thiên văn học, nhất định sẽ vô cùng rối loạn. Loại trận đồ nghi thức này, tôi hiểu có một khía cạnh có thể tham khảo. Trận đồ được xây dựng từ nguyên huyết, thuộc về thuật khai phá sau của huyết trì lực lượng. Nếu đổi góc nhìn, liệu hắn có thể tái tạo phương thức muộn nhờ huyết trì lực lượng này hay không? Nếu có thể làm được như vậy, hắn có thể dùng huyết khí để xây dựng trận đồ luyện kim hay không? Còn một lý do khác, quan trọng là tiết kiệm tiền, bởi vì một số tài liệu cơ bản cần thiết cho trận đồ luyện kim rất đắt, có khi chỉ cần để người nhỏ máu là đủ. Lựa chọn sau một vài điểm hạch tâm của trận đồ nghi thức, tôi hiểu cùng bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha rời đi, ngồi trên lưng ác ma Diễm Long trở về đại bản doanh. Trên bầu trời vạn dặm, không một đám mây, tôi hiểu ngồi xếp bằng trên lưng rồng, suy nghĩ về tình huống sắp tới và cách ứng phó. Caesar đã cung cấp tình báo rằng, từ hôm nay trở đi, trong 10 ngày tiếp theo, sẽ không có biến cố lớn. U Minh thế lực bên kia, chủ yếu sẽ tiến hành chuẩn bị cho cuộc xâm lấn sau. U Minh thế lực mạnh mẽ đến đâu, điều này hiện tại vẫn chưa rõ, nhưng muốn từ thế giới bên ngoài xâm lấn quy mô lớn, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Đây là hai khái niệm khác biệt. So với tà thần, tiến vào bản thế giới, tà thần có thể hoàn thành một chiều tiến vào là xong, còn U Minh thế lực thì cần phải xây dựng một thông đạo giới vị ổn định, từ đó mới có thể hình thành một cuộc xâm lấn quy mô lớn. Hiện tại, Pandora Tinh không có dấu hiệu gì cho thấy U Minh thế lực sẽ xâm lấn, trong khi thần phụ bên kia đã chủ động đi tới hành tinh mẹ của đế quốc, rõ ràng là đã có tình báo chính xác. Điểm thẩm thấu ban đầu của U Minh thế lực là ở Okai Tinh,